Trảm Nguyệt, chương 251 Thánh Hiền Khỏa Thi Bố. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long đi ra Càn Khôn Các. Phương xa, sâu trong thung lũng, luân hồi chi địa phương hướng khói lửa chiến tranh nổi lên bốn phía tựa như có lẽ đã khai chiến, qua xem một chút đi, ngược lại còn một hồi mới đến hạ tuyến thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy, bước đi tới. Quần sơn giữa, một phần của luân hồi chi địa các đại gia tộc liền giải rác ở quần sơn đang lúc liền khối khô nhà bên trong, mà lúc này tử vong kỵ sĩ tiếng vó ngựa không ngừng, không trung không ngừng có lần lượt từng bóng người phi toa, thậm chí có thể thấy tả tướng Lâm Mục bóng người, ngồi cưỡi ở cốt long trên lưng, mang theo một đám tinh nhuệ trực tiếp giết tới một ngọn núi Phong Sơn môn hạ, cất cao giọng nói, tả tướng Lâm Mục gõ núi, mời chủ nhà họ Trương gặp nhau. Chấm, không lâu sau, một tên cả người quanh quần khí tức tử vong lão giả đi ra hỗn độn kết giới, chắp tay nói, tham kiến tả tướng, không biết đại nhân hôm nay đi tới Trương gia bên ngoài sơn môn có gì dạy bảo. Lâm Mục mũi kiếm chỉ một cái, Trang Hoài thủy cấu kết huyết sắc vương đình, ý đồ ám sát bên ngoài ngũ các thủ các chủ đinh hành, bây giờ luân hồi chi địa sắp bị tiêu diệt, Trương gia là thái độ gì? Lão giả cả người run lên, lúc này mang theo một đám tộc nhân rối rít quỳ xuống, đạo ta Trương gia thế đại trung thành với ám vương, trung thành với lâu đài màu đen, tuyệt không hai lòng. Vậy thì tốt, Lâm Mục ánh mắt khiếp người, đạo trong vòng ba ngày, phái các ngươi Trương gia thiếu tộc trưởng đi bên trong ba ti, ngay tại ta tả doanh nghe lệnh. Phải, đi, nhà tiếp theo, ta xem mắt đều thẳng, Lâm Mục thân là tả tướng. Toàn bộ hắc thành tối nhân vật đứng đầu ám vương, Vân Nguyệt bên dưới hẳn liền đến tới hắn, này phong cách làm việc quả nhiên nóng nảy phong hành. Dưới núi, vốn là một phần của Trang Hoài Thủy trông coi quân đội từng cái bị thay đổi, sau khi tất nhiên là đánh tan gây dựng lại kết cục. Nhất ngồi trên sơn khâu, có một thân ảnh quen thuộc sừng sững ở nơi đó, chính là Vân Nguyệt. Vân sư tỷ, ta đi lên trước cười nói, ngươi cũng ở đây xem náo nhiệt à, náo nhiệt. Nàng không nói gì nhìn ta, ngay sau đó một tiếng thở dài, đôi mắt đẹp nhìn luân hồi chi địa đại hạp cốc đạo, nếu như lần này không thể hoàn toàn đem Trang Hoài Thủy thế lực nhất cử quét sạch rồi lời nói, sợ rằng sau này chỉ có thể lưu lại càng nhiều mối họa, dù sao, lần này đã gây ra rất nhiều cừu hận, những thứ này cừu hận sẽ giống như là mầm mống như. Thế ở một số người tâm lý mọc rễ này mầm cuối cùng có một ngày sẽ đưa tới đại họa tới. Ta gật đầu một cái cùng nàng sóng vai nhìn phương xa, đạo sư thì dự định cụ thể xử lý như thế nào luân hồi chi địa người. Trang Hoài Thủy nhất mạch người toàn bộ chu diệt, nàng nhìn phương xa, vẻ mặt không nói ra lạnh nhạt, đạo, Hàn Thường, Liệt Hải, Long Diệp Lan, Lôi Linh đám người cưỡng chế chiêu mộ tiến vào hữu doanh, do Bạch Kiển đại nhân tự mình huấn luyện bọn họ tin tưởng sẽ không còn có cái gì dị tâm rồi, về phần luân hồi chi địa ta cùng ám vương điện hạ thương lượng qua, do chấp sự trưởng lão Long Quả kế nhiệm luân hồi cốc các chủ, hắn làm người trung hậu già dặn tin tưởng nhất định sẽ đảo qua luân hồi chi địa ô uế chi khí. Ừm, ta gật đầu một cái, đúng rồi, vốn là luân hồi chi địa tứ đại. Trưởng lão, đất trưởng lão xử trí như thế nào? Đã bị ta tự tay giết, nàng xoay người, nhếch miệng lên một vệt ý vị thâm trường nụ cười, làm sao ngươi biết tứ đại trưởng lão chỉ còn lại một chỗ trưởng lão? Bởi vì ta nhìn tận mắt còn lại mấy cái trưởng lão chết. Ta không có giấu giếm, liền tại lần trước ta là phệ linh khanh gom con mồi thời điểm, ba đại trưởng lão ý đồ đánh lén ta, nhưng cuối cùng bị ta chạy thoát ngược lại thì chính bọn hắn bị phệ linh khanh sâu bên trong sinh linh cắn nuốt mất rồi. Ồ, Vân Nguyệt Tú Mi hơi dương, sư đệ, ngươi cũng có thể cảm ứng được phệ linh khanh trung sinh linh sao? Ừ, tâm trạng của ta có chút thấp thỏm, cảm ứng được một chút nhỏ. Đang lúc này, một cái thanh âm phảng phất tiếng nổ như vậy ở trong đầu ta vang lên, một chút xíu. Là đại thiên cầu thanh âm, ta trong, lòng cũng phảng phất tiếng nổ rồi, trong đầu nghĩ hàng này chả thế nào có thể xuất hiện ở ta trong tâm hải. Kết quả đại thiên cầu tự hồ biết rõ đến ta nghĩ rằng pháp cười lạnh một tiếng, đạo ban đầu bổn tọa lưu lại cho ngươi dấu ấn nào có dễ dàng như vậy phai mờ. Tiêu thần cái đó lão gia hỏa tối đa cũng chính là giúp ngươi xóa đi khế ước thôi, dấu ấn như cũ vẫn còn, thế nào, ngươi không nghĩ tới chứ? Há cầu ca ngươi gần đây có chút phách lối mà chờ ta có rảnh rỗi liền đi qua chơi với ngươi chơi đùa. Nhất thời, đại thiên cầu thanh âm run lên, không? Không cần, bổn tọa có thể tự sướng, tiểu ca chính ngươi chơi đùa là tốt, không cần đến xem ta, phệ linh khanh nơi này trời đông giá rét cũng không có gì hay chơi đùa. Ta không khỏi cười ha ha một tiếng, đại thiên cầu đối với phệ linh khanh phong ấn trận pháp. Hoảng hốt, có thể thật không phải là một chút xíu a, lúc này, một bên Vân Nguyệt nhìn ta một cái, khẽ hừ một tiếng, hừ, lại với xưa thì còn giấu có một ít bí mật nhỏ. Ta lúng túng cười một tiếng, có nhiều chút sự tình nói rất dài dòng, lại nói cũng không phải là vì cố ý giấu giếm sư tỷ không biết tốt hơn, dù sao có câu nói, trí nhớ là thống khổ căn nguyên. Ta tin ngươi chuyện hoang đường, Nàng u oán liếc ta liếc mắt, đạo, được rồi, sư tỷ muốn trọng chỉnh luân hồi chi địa quân đội, tiếp đó sẽ bề bộn nhiều việc, ngươi bận rộn chính ngươi đi, sư phụ ở bên trong ba ti bên kia dưỡng thương, tình huống rất tốt đẹp, ngươi không cần phải lo lắng. Ta ánh mắt sáng lên, sư tỷ rốt cuộc chịu kêu sư phụ hắn rồi hả? Hừ hừ, nàng nhếch mép lên, cười nói, tuy nói hắn đánh không lại ta, nhưng là... Lần này hắn biểu, hiện quả thật xứng với ta gọi hắn một tiếng sư phụ. Vậy sau này cũng phải kiên trì kêu nha, giữ vững cái đầu ngươi, ta là bên trong ba ti ba đại chúa tể đứng đầu, hắn chính là một cái bên ngoài các chủ, ta cả ngày kêu sư phụ hắn há chẳng phải là ngay cả tôn ti cũng toàn bộ rối loạn, nhanh đi làm việc đi, chớ phiền sư tỷ. Há, sư tỷ gặp lại sau. Liếc nhìn thời gian, vừa mới 11 giờ, vì vậy cho Thẩm Minh Hiên phát cái tin, Trầm tỷ tỷ, bữa ăn khuya lúc nào ăn a, ta có chút đói. Lão tử còn không có điểm đây. Nàng trả lời, mẹ kiếp thế nào không có chút nào thùy mị. Ta trợn mắt hỏi, nàng lập tức thanh âm điềm điềm trả lời, tỷ tỷ còn không có chọn món ăn nhé, chờ một lát mà chúng ta 12 giờ dọn cơm có được hay không? Ta nhất thời chỉ cảm thấy xương cũng mềm, thật tốt. Ngay sau đó, lại lâm vào không? Có chuyện làm trạng thái, trong lòng động một cái, đi chân bảo các xem một chút đi, thật lâu không có đi dạo chân bảo các, hơn nữa ta bây giờ tích lũy đến cao đến 500 V kép điểm, cũng là thời điểm hẳn đi chân bảo trong các làm điểm chuyện. Vì vậy, lại lớn như vậy liệt liệt đi vào chân bảo các. Thất Nguyệt Lưu Hòa tiểu ca, ngươi tới rồi. Một tên mỹ lệ thị nữ, phi pháp, tới, trực tiếp liền khoác lên trong tay ta, một bộ nụ cười chân thành bộ dáng, cười nói, ngươi nhưng là đã thật lâu không tới đây. Là đây, ta học giọng nói của nàng cười nói. Nhất thời, sau lưng truyền đến một vị phong vân thai tiểu sư muội cố gắng hết sức thương tâm thanh âm, vốn tưởng rằng Thất Nguyệt sư huynh là một cái chân chính hảo nam nhi, không nghĩ tới hắn. Hắn lại cũng là một cái như vậy cặn bã nam, ô ô ô, ở thị nữ dưới sự hướng dẫn ta. Từng cái tra xét chân bảo các bảo vật, đầu tiên là trang bị, đáng tiếc toàn bộ không thích hợp, gần có mấy cái hiếm thấy cấp tranh trang giá cả đều đã tiêu thăng đến gần 2000 V kép độ cống hiến rồi, trong nơi này có thể mua được a, vì vậy nhìn một chút sách kỹ năng, kết quả cũng một cái so với một cái đắt, đơn giản là muốn chết. Cuối cùng, đi tới nhất cái trung niên mập mạp trước quầy phương, hắn chính đem một đống lớn hình thù kỳ quái vật phẩm đặt ở trên bàn dài, chừng bên trên hơn 100 cái, trước phương là vây quanh một đoàn bên ngoài ngũ các đệ tử, mập mạp ha ha cười nói, bắt đầu, những bảo vật này đều là không khai phong. Có là bằng chứng, có là quan hệ một đoạn cơ duyên, đều là tộc ta cường giả từ tam giới loại vơ vét đến đây đi, chọn chúng tiểu gia giới, người trả giá cao. Được, nhất thời, một đám thiếu niên vô cùng phấn chấn. Trong đó thậm chí có một ít đốt tối kiếm gầy, bị phách mở vỏ chai, còn có điêu khắc đến một đoạn minh văn vỏ cây, ngược lại nhìn lẫn nhau đảm đương không nổi rồi, để cho người cảm thấy từng cái đều có thể xúc gợi một đoạn thông thiên cơ duyên, đủ để cho nhất cá nhân tu luyện đến cổ đại thánh hiền cấp bậc cái loại này. Tới rồi, một tên xương ngực rất khả ái vong linh thiếu nữ đi lên trước nâng lên trong đó một cái bị phách mở vỏ chai bên trên tràn đầy sáng bóng, mà trung niên mập mạp là bắt đầu rêu rao, mau đến xem á, Đông Hải vỏ chai, nghe nói cái này vỏ chai trong đã từng ở nhờ qua biển sâu linh vật thất tinh hải sâm, nắm giữ thất tinh hải sâm sinh mệnh dấu ấn cùng một phần lực lượng dùng để nấu canh uống đủ để khiến. Người hiểu ra giá, có thể lặp đi lặp lại nấu canh, mỗi ngày đều nấu một nồi, mùi vị vô cùng a, nhất thời, một đám thiếu niên vội vã ra giá. Ta là thầm cười một tiếng, bất động thanh sắc mở ra thập phương hỏa luân nhãn, nhất thời vỏ chai thuộc tính lập tức hiện lên trước mắt. Thâm ngọc chai biển sắc bị cá cờ chặt đứt vỏ chai, ngoại trừ làm vườn, không có chỗ gì dùng. Nhất cái phế vật cái gì nấu canh a, phỏng chừng nấu đi ra đều là bạch thủy, này chân bảo trong các thương nhân quả nhiên có một nửa đều là tên lường gạt. Ta ra 100.000 độ cống hiến, đang lúc ấy thì bên người vang lên một cái thanh âm quen thuộc chính là hai trứng. Ta thảo, ta vội vàng tiến lên một cái tát liền đem hai trứng theo như ở trên mặt đất, ngươi điên rồi a, 100.000. 10 điểm đều không đáng, a, thật sao, hai trứng xoay mình lên, mặt đầy khiếp sợ nhìn ta. Ta ý vị thâm trường nhìn phương xa, ngươi xem liền có thể, một hồi nếu quả thật thứ tốt ta sẽ nhắc nhở ngươi. Được rồi, mà chính ta cũng gắt gao nhìn chằm, lần này ta nhưng không đến ở chân bảo trong các làm cái sửa máy nhà ruột vương không thể, Bàng Đại Long là một cái tiêu chuẩn thương nhân, chưa bao giờ làm lỗ vốn mua bán, ta hiện ngày liền muốn để cho hắn bồi bổn nhất lần. Cũng may, vỏ chai bị một người khác ngu si sư đệ cho cao giá hơn mua đi, ngay sau đó, khả ái xương sườn thiếu nữ lần nữa nâng lên một món bảo vật, đây là một đoạn vải rách cái, phía trên tản ra nhàn nhạt khí tức tựa như có lẽ đã rất nhiều năm. Tới a, mập mạp lần nữa lớn tiếng hét uống, viễn cổ đại thánh cấp cường giả, được xưng băng hỏa ma thần Nam Cung. Thiền tháng khỏa thi bố, nghe nói nàng sau khi ngã xuống, khối này vải một mực quấn vòng quanh nàng thi thể, hấp thu cường đại thánh lực hướng về phía mảnh này vải tu luyện, làm ít công to thậm chí có thể truy tìm năm xưa thánh hiền, đạt được thần dụ. Thật có thể thổi a, ở ta thập phương hỏa luân nhãn xuống, này chặn vải thuộc tính chậm rãi hiện lên. Nữ hoàng vải quấn chân, nghe nói thượng cổ thời đại một vị võ họ nữ hoàng vải quấn chân, lưu lại chút ít hoàng giả khí tức. Cách chương.